ai đều có thể gia nhập vào Nam Minh, nhưng Thanh Vương ngài thì không được. Con người của Hải Thanh Vương co rút lại như châm. Đối phương nói không sai, ai đều có thể gia nhập vào Nam Minh, nhưng hắn thì không thể nào như vậy. Hắn sở dĩ có thể ngồi lên cái vị trí này chính là bởi vì hắn lựa chọn những thế gia quyền quý gặp tổn thất kia. Nếu như lúc này hắn lựa chọn gia nhập vào Nam Minh, những người ủng hộ hắn sẽ lần nữa kéo hắn từ trên vị trí hiện tại rớt xuống. Vị trí này hắn ngồi còn chưa có đủ ấm. Nhu phu nhân thực sự là mắt sáng như đuốc. Hải Thanh Vương quyết định không vòng vèo. Nghĩ đến phu nhân cũng không phải là hải tặc bình thường đâu nhỉ. Không sai, ta là đến từ Quang Minh Châu. Nhu phu nhân ưỡn thẳng bộ ngực, giữa trán lộ ra vẻ ngạo nghễ. Hải Thanh Vương như bị sét đánh, ngơ ngác mà nhìn Nhu phu nhân. Hắn nghĩ đối phương nhất định là có lai lịch, nhưng thế nào cũng chưa từng nghĩ nàng vậy mà lại đến từ Quang Minh Châu. Thân xa gần đánh, chúng ta cách quá xa, lợi ích của chúng ta không có tí nào xung đột. Chúng ta có cùng chung địch nhân. Nhu phu nhân thu liễm tiêu ý trên mặt, ánh mắt lợi hại như kiếm. Thương Châu, chỉ cần Thương Châu bị diệt vong, Nam Minh tựa như là quần thú mất đi thủ lĩnh, bọn họ sẽ tự giết chết lẫn nhau. Chỉ có như vậy, Phồn Tinh Châu mới có khả năng lần nữa quật khởi. Hơn nữa, Quang Minh Châu chúng ta trợ giúp, Phồn Tinh Châu cường đại hơn cả trước đây. Ngươi biết chúng ta có thể làm được, mà chúng ta chỉ cần Thương Châu. Ngữ khí nàng len keng, nói năng có khí phách, thần tình nàng chắc chắn. Trên mặt Hải Thanh Vương âm tình bất định, một lúc lâu hắn lại ngẩng đầu. Các ngươi muốn làm thế nào? Nhu phu nhân nở nụ cười.